Chương 1166, Lữ Túy dị động. Chương 1166, Lữ Túy dị động tiểu thuyết, tu chân tứ vạn năm tác giả, ngọa bò chân nhân thiên đô thị Tây Nam 300 ngũ 10 km, một chỗ sơn cốc hẹp dài chung. Trên vách núi đá mở ra quy mô khổng lồ động cột đàn, hơn nữa dựa vào mà xây toàn bộ kim trúc kiến trúc, trải qua hơn thập đạo phòng ngự phụ trận trọng trọng bao phủ, dưới ánh mặt trời tản mát ra màu bạc trắng quang thải, làm cho gần như hít thở không thông lạnh lẽo cảm giác. Đây là tinh diệu liên bang cấp bậc cao nhất trọng hình ngục giam, Bạch Ngân Bảo nguyên bản bị giam áp ở chỗ này, đều là tối cùng hung cực các tà tu, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị tư dục cắn ướt, cuối làm ra vi phạm người tu chân thiên tắc hoạt động, mỗi người trên tay chí ít lây dính trên trăm danh người vô tội tiên huyết. Mà ở nhất tháng trước, nguyên bản giam giữ ở chỗ này tù phạm, tất cả đều bị chuyển rời đến ngục giam khác, vô cùng kiên cố Bạch Ngân Bảo trải qua lần thứ hai gia cố. Điều tập tròn một toàn bộ tinh khải chiến đoàn chú đóng ở hai bên trái phải, lại có ba gã chiến đấu nguyên anh tòa chấn, trở thành giam giữ ái quốc người tổ chức thành viên thiên lao lúc này, Bạch Ngân Bảo trung ương một khối trên đất trống, mấy trăm danh đấm vào xiềng xích, loại nhập cấm chế ái quốc người đang ở thông khí, bọn họ. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thắm đã lâu dương quang, nhỏ giọng giao lưu tình hình gần đây. Nhượng ái quốc người tổ chức thành viên tụ tập cùng một chỗ thông khí, ngược lại không phải là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo lo lắng, mà là có canh thực tế mục đích. Kinh qua hơn một tháng bắt và thẩm vấn, này bị chẳng hay biết gì ái quốc người tổ chức thành viên vòng ngoài hết thệ tan vỡ, triệt để giống nhau, phi thường thống khoái mà dặn dò tất cả. Thế nhưng, tối thành viên trung tâm, cũng chính là chủ hoạch và thực thi liên bang sân rộng đại bạo tạc cùng với ám sát chủ tịch quốc hội thành viên, cũng dầu muối không tiến, ngoan cố rốt cuộc, vô luận như thế nào thẩm vấn đều bất tùng khẩu. Mặc dù tùng khẩu, cũng không biết bọn họ là còn có hay không giữ lại. Sở dĩ, quá Xuân Phong Tài đặc biệt an bài những phần tử ngoan cố và khác gái quốc người cùng nhau thông khí, mong muốn giữa bọn họ năng và chạm ra một ít hỏa hoa, từ đó sưu tập đã có giá trị tin tức. Toàn bộ tiểu quảng trường bốn phía, đều hiện đầy quản chế phụ trận, mỗi một danh tù phạm mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một lần trước mắt, đô hội bị rõ ràng ghi chép xuống. Tiểu quảng trường một góc, Lữ Túy như lão tăng nhập định vậy ngồi xếp bằng, hình dung tiểu tụy, ánh mắt chỗ trống. Trên đầu của hắn chăm chú cô chứ một vòng đặc chế thiết hoàn thượng trải rộng 12 cây đoạt hồn đinh, đâm thật sâu vào đại não, đưa hắn nguyên anh cấp số cường đại thần hồn hung hăng chấn áp. Hắn nguyên bổn chính là quản lý hình người tu chân, chỉ dùng để não, thân thể tịnh không mạnh mẽ, đại não bị vững vàng khoa kín, hắn giống như là gần đất xa trời tầm thường lao giả giống nhau. Hơn nữa toàn thân nặng đến mấy trăm cân, tùy thời khả di thông thượng điện cao thế hình cung xiềng xích, tên này suýt nữa tương ba thế giới đều kéo vào chiến tranh vòng xoáy âm lưu ra, tựa như cá nằm trên thất vậy, không hề dây rủa đường sống. Chỉ là nguyên bản, quá Xuân Phong Thị mong muốn khác gái quốc người khả dĩ nhiều hơn tiếp cận Lữ Thúy, hướng hắn hội báo bị nắm bộ sau tình hình gần đây, thậm chí do Lữ Thúy đối với bọn họ hạ đạt một ít chỉ thị. Như vậy, quá Xuân Phong có thể từ nơi này ta chỉ thị chung, phân tích ra càng nhiều đông tây. Bất quá, Lữ Thúy tựa hồ xem thấu quá Xuân Phong mục đích, quanh người hắn giống như là tự mang theo một đạo lệnh như băng cái chán, không có một gã ái quốc người năng tiếp cận hắn trong vòng 10 thước, thậm chí ngay cả ánh mắt đều rất ít nhìn về phía hắn bên này. Hắn giống như là bị toàn bộ thế giới quên lãng giống nhau, tái không tạo được nửa điểm mà uy hiếp. Quá Xuân Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh thủ hạ nhiều hơn quan tâm khác gái quốc người. Quả nhiên, có vài tên phần tử ngoan cố và thành viên vòng ngoài trong lúc đó, bắt đầu cãi vã. Phần tử ngoan cố quát lớn thành viên vòng ngoài ý chí không kiên định, quên mất trảm yêu trừ ma, cứu vớt liên bang chức trách, nhanh như vậy tiểu phản bội thành viên vòng ngoài thì trách cứ phần tử ngoan cố đều là một đám người điên, ám sát chủ tịch quốc hội còn chưa tính, liền và thông nhau quá bạo tạc giết chết mấy vạn danh đồng bào loại chuyện này đều làm được, mới đưa đến sau cùng thất bại, hoàn đem bọn họ đều tha hạ thủy, để cho bọn họ biến thành đáng xấu hổ người phản quốc đánh võ mồm. Trong lúc đó, quả nhiên bị quá Xuân Phong sưu tập đến rồi không ít hữu hiệu tin tức mấy trăm danh phụ trách quản chế bí kiếm sử hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một danh ái quốc người ánh mắt của và môi, cũng từ từ quên mất trong góc phòng Lữ Túy. Lữ Túy lãnh đạm nhìn cách đó không xa ái quốc người nội bộ khắc khẩu, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, nếu không có màu xám cho nhạt hai tròng mắt thỉnh thoảng hoàn chất động một cái, quả thực như là một pho tượng. Nhưng mà, ngay hai bang ái quốc người càng nói càng lửa, gần tư đánh nhau, mà sở hữu quản chế người chú ý của lực cũng đều đặt ở trên người bọn họ thì, Lữ Thúy ngón tay của cũng nhẹ nhàng khẽ động, ngón tay đang lúc thình lình xuất hiện một quả nho nhỏ ngọc giản. Một người biết, ở phòng ngự không gì sánh được sông nghiêm, liên một con kiến không có kinh qua cho phép đều ba không vào bạch ngân bảo. Mai ngọc giản này đến tột cùng là thế nào đáo Lữ Thúy trong tay giá là một quả hình thức phát chuyết cổ ngọc giản, chỗ thiếu hụt thị dung lượng quá nhỏ, chỉ tồn chữ văn tự tin tức hoặc giản đoạn tần số nhìn, ưu điểm thị không cần tinh não, chỉ cần gần kề mi tâm, nhượng huyền quang xuyên thấu tùng quả thể là có thể độc thủ trong đó tin tức. Lữ Thúy ngáp một cái, tựa hồ đối với trước mắt tranh luận không hề hứng thú, dựa vào tường nằm xuống, tương kiểm quay tường, co lại thành một đoàn. Ngay nghiêng mặt sang bên trong nháy mắt, đạm mạc mà già nua trong tròng mắt, đâm ra như vạn năm băng chủy vậy sắc bén, trong suốt, thông thấu quang mang hắn tương ngọc giản dán sát vào cái chán, nhẹ nhàng sờ phần đuôi kích phát phụ trợ, từ trong ngọc giản nhất thời bắn ra một đạo huyền quang, đâm thẳng tùng quả thể. Khi hắn não vực ở chỗ sâu trong tạo thành nhất phó lập thể hình tượng chính thị thiết xoáy chu hành đao lữ huynh, nếu ngươi thấy đoạn văn này, đã nói lên một việc, ta đã chết, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại. Ái quốc người tổ chức toàn diện hỏng mất. Trong hình, thiết soái chu hành đao ăn mặc thẳng quân liên bang thiếu tướng phục, cũng thiếu tướng mũ nắm ở trong tay, liên tục vuốt ve nón lính trung ương cựu tinh thăng long chiến huy. Mắt của hắn sừng không ngừng nhảy, phảng phất ở chiến huy trên có vô hình tiểu châm, hung hăng đâm ngón tay của hắn. Châm mặc một hồi, chu hành đao tiếp tục nói, người cá nhân ta sinh tử, thậm chí ái quốc người tổ chức tồn vong đều không trọng yếu, quan trọng là chúng ta liên bang. Thị trí cao vô thượng nhân loại văn minh Lữ huynh à, ta ngươi hai người, chính là vì như vậy một tín niệm tài tiến tới với nhau, tài không tiếc giày xéo sở hữu điểm mấu chốt, phản bội trên vai chức trách, thậm chí sát hại vô tội đồng bào, như hại liên bang anh hùng chúng ta giày xéo khả dĩ trà đạp tất cả, phản bội khả dĩ phản bội. Tất cả, thế nhưng kết quả là, như trước rơi xuống như vậy hạ chẳng tại sao phải như vậy có thể hay không có như vậy 1% khả năng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu tiểu sai rồi mục đích của chúng ta đương nhiên không sai, nhưng chúng ta phương pháp có thể hay không 10% sai nếu như trước đây năng hoán một con đường, một cái đường đường tránh tránh đường đi, có thể hay không có một cái tốt hơn kết cục hiện tại thế nào, bây giờ trở về đầu, còn kịp sao vấn đề này, ta không nghĩ ra. Ta nguyên vốn cũng không thị nhất một người thông minh, chỉ là một cũ kỹ quân nhân, một tính tình rất thúi lính già mà thôi, ta chỉ hội đả đả sát sát, sẽ không khác. Thế nhưng, ta đây một tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản bình lính, nhưng thật ra toát ra một rất buồn cười, rất không thói quen tìm cách lữ huynh, luận sức tính toán và thôi diễn năng lực, ngươi đều mạnh hơn ta gấp trăm lần, đến tột cùng cái ý nghĩ này có được hay không, cụ thể hiểu phải như thế nào thực thi, liền do ngươi tới quyết định đi vô luận như thế nào ta đều kết thúc một gã quân nhân liên bang trách nhiệm. Chân hy vọng có thể tận mắt đáo liên bang quật khởi vu tinh thần biển rộng trên một khắc kia a. Thật hy vọng Lữ Túy lặng lặng nghe Chu Hoành Đao cảm khái, phân tích Chu Hoành Đao rất buồn cười tìm cách sau một lát, hắn nở nụ cười. Đầu tiên là túi đầu một cười, sau đó là nhún bả vai cười to, càng về sau nhịn không được, như điên rồi như nhau hoa chân múa tay vui sướng, đầy đất loạn cồn, cười ha ha Lữ Túy dị thường, rất nhanh đưa tới sở hữu quản chế người chú ý của. Bất hảo, Lữ Túy phản ứng không thích hợp. Hắn đang làm gì trong tay hắn có cái gì ngọc giản tại sao vậy ai bả ngọc giản cho hắn khoái, khoái khống chế được Lữ Túy quản chế trung tâm lý, quá xuân phong cấp ra đầu đầy mồ hôi. Bạch Ngân bảo bầu trời, vang lên còi báo động chói tai, quá xuân phong tự mình dẫn theo rất nhiều bí kiếm sử chạy hào tiểu quảng trường nhưng mà, khi hắn xông vào trước, Lữ Túy đã cuồng tiếu đáo sắp co giật kèm theo điên cuồng tiếng cười, quanh người hắn dĩ nhiên phun tuôn ra một luồng lũ mãnh liệt linh năng, như lũ bất ngờ bạo phát vậy. Tương sở hữu cấm chế đều vọt một nát bấy từng đạo linh năng ba động ở quanh người hắn ngưng kết thành một chút cũng không có hình trùng kiện, rung động tác hội. Tụ sau lưng hắn, phảng phất tạo thành lưỡng đối ngũ thải ban lan cánh khổng lồ, hắn coi như phá kén thành bướm, thu được tân sinh Lữ Túy cười đến nước mắt câu hạ, hai tròng mắt lại dạng dỡ sinh huy, ánh sáng như thái dương vậy bất khả nhìn thẳng, thâm thúy lại tự hắc động vậy thôn phệ tất cả, lưỡng trùng hoàn toàn ngược lại cảm giác hòa làm một thể. Lại không có nửa điểm mà mâu thuẫn cảm giác bá lạ tả đâm thật sâu vào đại não đoạt hồn đinh, từng cây một ép đi ra ngắn ngủi mười mấy giây, mười. Hai cây đoạt hồn đinh hết thể bước ra, ngay cả cô ở đầu vòng sắt đều từng mảnh vỡ vụn, đinh đinh đang đang rơi xuống trên mặt đất. Đây là Quá Xuân Phong và nghe thấy tin chạy đến ba gã chiến đấu Nguyên Anh đều quá sợ hãi. Bọn họ hết sức rõ ràng Lữ Túy quanh thân bắt đầu khởi động giá cổ khí tức cường đại, ý vị như thế nào đột phá Lữ Túy dĩ nhiên dưới tình huống như vậy đột phá. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn từ Nguyên Anh kỳ trung giai đột phá đến rồi Nguyên Anh kỳ cao giai, làm sao có thể, quanh người hắn đều bị cấm chế gắt gao che lại, thần hồn bị 12 cây đoạt hồn đinh hoàn toàn trấn áp, vừa không có thiên tài địa bảo phụ trợ, làm sao có thể đột phá, làm sao có thể. Hắn đạo tâm, hắn đạo tâm trở nên càng cường đại hơn, kiên định, tinh thuần, tùy tiện xem chúng ta liếc mắt, thì có mơ hồ nghiền ép chúng ta đạo tâm cảm giác giá, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái ngọc giản trung, đến tột. Cùng là cái gì ba gã chiến đấu Nguyên Anh và Quá Xuân Phong cái này cực mạnh kim đan toàn bộ đều như lâm đại địch, chăm chú bao quanh Lữ Thúy, liên không dám thở mạnh một cái. Tuy rằng Lữ Thúy như thế nào đi nữa đột phá, đều là quản lý hình người tu chân, chân đánh nhau, thực lực tối đa và chiến đấu hình kết đan tu sĩ như nhau. Nhưng phát sinh trước mắt tất cả, thực sự quá mức quỷ dị, không khỏi bốn người, không ra đầu tê dại chưa xong còn tiếp.